Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 255, ra thuyền. Thượng, nhìn hỏa súng từng đám sát nhân, vây xem mấy vạn người một mảnh trầm mặc. Tại dạng này sát nhân cảnh, đến tham quan phụ tử ba người, chợt cảm thấy đến thế gia thương nhân những ngày qua hành động đúng như thế buồn cười. Tại nắm giữ tối cao lực lượng vũ trang mặt người trước, đều sâu kiến, giết hết người, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn ngập, tất cả mọi người không dám động đậy, ngay cả nôn mửa đều cứng rắn đè ép. Một quan văn, lúc này đi lên, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tờ văn thư tuyên cáo. Phụng Sở Vương ý chỉ, từ tháng 10 đến tháng 12 bên trong, hết thảy giá lương thực đều lấy quan phủ định giá, cùng nhau thực hành, các người muốn lấy triều đình xã tắc làm trọng, chung sức hợp tác, nếu dám quấy nhiễu, lấy thông hồ mà nói. Tại nghiêm khắc thét ra lệnh âm thanh bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chẳng qua gần như đồng thời, chép diệt 61 hộ lương thực, liền liên tục không ngừng trở vào quận huyện chỉ định cửa hàng. Phía trên chứa đầy thóc gạo, còn có dầu muối tương giấm. Đám người chen chúc mua lương mua vật. Cục diện cấp tốc đã bình định xuống tới. Ngày 7 tháng 11 Ngụy Vương tu Hoàng Cung. Hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Có vườn hoa, liền cách Cần Chính Điện cũng không xa. Lúc này mặt trời sơ xuất, ánh nắng tươi sáng vãi xuống đến. Trong cung một mảnh hào quang. Trong điện có 20 cái khoảng thần tử trong điện chờ. Không dám trò chuyện nói chuyện. Một lát, nghe thấy một trận tiếng bước chân. Một lát, Vương Hoàng Nghị dày dẫm trên mặt đất. Phát ra chan chát âm thanh. Ở đây quan viên, đều lễ bái. Thần xin đợi Ngô Vương Thiên Tuế. Vương Hoàng Nghị ngồi lên. Nói, miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Tuy là ban thưởng ghế ngồi, trên thực tế liền ban thưởng Trương Du Chi một người, bởi vì hắn là tể tướng, ấn chế, tể tướng mới có chỗ ngồi, quần thần đành phải đứng đấy. Vương Thượng, ngài phân phó guồng nước bàn dập, đã từ thiếu phủ nghiên cứu chế tạo hoàn thành, có công bộ người báo cáo. Ồ, nghe lời này, Vương Hoàng Nghị đại hỉ, rét chơi 2000 năm sức nước, chính là không có xuyên phá giấy cửa sổ. Chính là không có nghĩ đến đem máy móc cùng sức nước liên tiếp. Trên thực tế sức nước bàn dập vô cùng đơn giản. Tự thị đem sách nước guồng nước cải tạo một chút. Sách nước biến thành tăng lên thiết khối. Sức nước làm thiết khối nặng chùy đi lên lại rơi xuống. Khả tạo thiết giáp nhưng dập xuất tiền. Dùng sức nước gia công. Hiệu suất như thế nào? Vương Thượng. Lấy rèn đúc đồng tiền làm thí dụ, nhân công chỉ cần trước kia 1/10, giảm bớt nung chảy chì đồng, chẳng những tiết kiệm hao tổn, thời gian chỉ cần trước kia 1/20, tiền chiều đồng tiền, đồng 4 chì 6, thành sắc sai, chữ viết mơ hồ, trước đó vài ngày công bộ từng lên mới đúc dạng tiền. Chữ viết rõ ràng, đồng 6 chì 4. Sáng tỏ kim hoàng, ở xa trên đó, chỉ sợ về sau dân gian có nhiều thu thập này tiền. Nóng chảy lại đúc khí cụ bằng đồng, phủ phục thánh tài, Vương Hoàng Nghị trầm mặc một lát, nói, có thuốc nổ nổ khoáng, bản triều khai thác quạng mỏ, sẽ tiết kiệm một nửa trở lên nhân lực cùng hao phí. Công bộ muốn bao nhiêu dò xét mới khoáng, xây khai thác ti. Chỉ cần đề phòng các khoáng làm loạn tụ chúng không quy chính là. Vương Hoàng Nghị lại nói. Khai thác tiện nghi, rèn đúc tiện nghi. Tự nhiên là không sợ dân gian thu thập nóng chảy lại đúc khí cụ bằng đồng. Cái này không có lợi. Các đời cường thịnh đều có tiền hoang. Bất đắc dĩ lấy lụa thay mặt tiền. Lấy kết giao thế hệ con cháu tiền. Đều không phải là thiện sách. Hiện tại có thuốc nổ, có sức nước dập, liền có thể giải quyết việc này. Các đời tiền đồng, hết thảy trị hóa thịnh thế. Tiền đồng đều nặng nề, mà dân sinh điêu che khói lửa nổi lên bốn phía. Tiền đồng liền khinh bạc, cô phát hiện đã được lợi, kinh, dương, kết giao, hiện tại lại phải dự châu, mà từ châu sắp tới nhưng phải. Như vậy, Trung Nguyên nội địa liền về cô đoạt được, tiền bạc chuyện, đúng tuyệt đại dân sinh chính sự, cùng bản triều khí vận tương liên, không thể không thận trọng, không thể không phòng ngừa chu đáo. Trong điện 20 cái đại thần đều lập tức minh bạch, hiện tại Vương Hoàng Nghị được Tứ Đại Châu, đã được phương Nam, đặc biệt là mấy trăm năm qua kinh tế và nhân khẩu hướng phía Nam chuyển di. Có thể nói được thiên hạ bốn thành, lại thêm người Hồ xâm lấn, Vương Hào đã không chịu nổi sử dụng, xưng đế đã lửa xém lông mày, mà xưng đế liền muốn xây nguyên, làm bách tính có thể biết cải nguyên chuyện. Tựu thị đồng tiền bên trên niên kỷ số, đây chính là Vương Hoàng Nghị cao ốc xây lĩnh nghĩ sâu lo xa. Lập tức, quần thần đều dập đầu nói, Vương Thượng Thánh Minh cao viễn, chúng thần bội phục, tốt, tất cả đứng lên, về sau tiền đồng, chẳng những muốn dồn đồng tiền, còn muốn chế đồng bạc, một nguyên một hai, lấy tiền đồng quy cách chuyển xuống đến công bộ. Việc này liên quan hồ sinh mệnh nhân dân nghề nghiệp, không thể lãnh đạm, công bộ xuống dưới đem tiền đồng đồng bạc lợi và hại mô phỏng cái điều trần. Hiện lên mau tới cấp cho cô, Vương Hoàng Nghị nói, biểu thị việc này liền đến này, phía dưới nói một chút U Châu chuyện, treo tên, nắm toàn bộ U Châu chính phải Trương Du Chi, tất nhiên là cái thứ nhất lên tiếng, Vương Thượng. Dự châu các địa nhãn xuống bình ổn, thảo nguyên man di tại U Châu công phạt không ngừng. Vương Thượng mặc dù lệnh thủy sư vận chuyển hàng hóa, lại lệnh thủy sư dùng thuyền tiếp lưu dân tới. Chẳng qua gần nhất truyền đến tin tức, U Tịnh Nhị Châu, tình huống đều không phải là rất ít, đều tràn ngập nguy hiểm. Vương Thượng lại muốn chuẩn bị công phạt từ châu, động viên thủy sư. Cái này làm hai phương diện không thể chiếu cố. Hiện tại tuy có một chút thuyền dân hưởng ứng vận chuyển lưu dân, nhưng còn thiếu rất nhiều. Trên mặt Trương Du Chi vẻ mặt ngưng trọng, hướng Vương Hoàng Nghị chắp tay, trong miệng chậm rãi nói, thuyền dân quá ít, việc này Vương Hoàng Nghị cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Đất sở thủy sư thuyền không ít, sức chiến đấu cường hãn, nhưng đến ngọn nguồn không thể chiếu cố, thuyền dân số lượng có hạn, lại có thể vận đến bao nhiêu lưu dân, còn thiếu rất nhiều, đích thật là còn thiếu rất nhiều. Phương Nam, đặc biệt là Giao Châu, có đại bộ phận địa vực vẫn như cũ thổ địa hoang vu nhân khẩu thưa thớt. Sắp châu một quận lưu dân toàn vận chuyển tới, cũng chê ít, phải biết, ngoại trừ dê bò, thổ địa, lương thực, người này khẩu cũng tài sản. Nếu như cũng không phải là kiếp trước biết, người Hồ đúng cường thịnh, chỉ sợ khó mà nhất thời khu trục. Vương Hoàng Nghị cũng không lao sư động chúng tiếp nhận lưu dân, cần phải trường kỳ đối kháng lời nói. U Tịnh Nhị Châu thiếu một cái người người Hán khẩu, tự thị tiêu giảm người Hồ một phần khí vận, đoán trước người Hồ thay đổi đồ sát chính sách thời gian không xa. Kiếp trước cũng 2-3 năm sau, liền bắt đầu chuyển giết là phủ. Lúc này nhân khẩu không nhiều. Cho dù Thái Bình, không có thời gian 10 năm, tuyệt đối chậm không đến. Không công nhưng phải hàng loạt nhân khẩu. Vương Hoàng Nghị là tuyệt đối không nỡ vứt bỏ không muốn. Cũng đoạn đều muốn đạo lý. Nhưng đường thủy lại nhanh. Đến một lần về cũng có được 7-8 ngày. Mà U Châu chiến sự, một ngày một dạng, một ngày liền sẽ có hàng loạt bách tính gặp, nhưng tiến đánh từ châu lại không thể chậm chạp, thế nào mới có thể càng mau hơn giải quyết vấn đề? Vương Hoàng Nghị cau mày, suy tư, thuyền, cô sẽ cân nhắc, bất quá bây giờ cũ mới lính điều khiển đã hoàn thành. Dự châu đã bình định xuống tới, lại không thể chỉ thỏa mãn với đó. Từ châu chỗ Nam Bắc vừa qua độ khu vực, là Bắc Quốc chìa khóa, Nam Quốc môn hộ, từ trước đến nay làm vũ khí nhà Tất tranh chi chiến lược yếu địa cùng thương nhân tụ tập trung tâm. Nơi đây 10 phần trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại tộc trong tay. Phiền đại tướng quân, cô mệnh người lãnh binh 3 vạn, lấy đường bộ tiến đánh Từ Châu, không được sai sót. Thần tuân chỉ. Phiền Lưu Hải nghe được mệnh lệnh, lập tức ra khỏi hàng, cung kính ứng với. Trên thực tế tựu thị ngày đó phương lược, nhưng đã đến lúc này mới chính thức khởi binh. Vương Hoàng Nghị ánh mắt lại rơi xuống mấy vị thủy sư tướng lĩnh trên thân. Lữ Túc Hải, Trịnh Bình Nguyên, Cổ Trường Lâm đều ở trong đó. Lữ Túc Hải đúng thủy sư hạm đội thứ nhất đại đô đốc, chính tam phẩm chức quan, tại quan võ trung, trẻ tuổi mà phẩm cấp cao, có thể nói là phong quang nhất thời có 102. Trịnh Bình Nguyên, mặc dù hàng tướng xuất thân, nhưng vẫn là nhận trọng dụng, cư chính tam phẩm, đúng sở quân thủy sư hạm đội thứ hai đại đô đốc. Cổ Trường Lâm vốn là Triều Ngô thủy sư đô đốc, mấu chốt lúc phản chiến, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bởi vậy có công, nhậm thủy sư hạm đội thứ ba đại diện đại đô đốc. 3 người này đều nắm giữ 2 vạn thủy sư, tổng cộng 6 vạn. Vương Hoàng Nghị ánh mắt từ 2 người bọn họ trên thân lướt qua, cảm thấy đã có chủ ý. 3 vị đại đô đốc tiến đánh Từ Châu, các ngươi nhưng nguyện vì cô phân ưu? Lời nói này khách khí, kỳ thật chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. 3 người vội vàng ra khỏi hàng, đồng thời lễ bái, hướng lên nói: thần nguyện vì vương thượng phân ưu. Vương Hoàng Nghị đã sớm nghĩ kỹ, lúc này phân phó mệnh thủy sư 3 chi hạm đội trực tiếp từ duyên hải 3 điểm công hướng Từ Châu. 3 chi hạm đội đều có nhiệm vụ, nhưng trên tổng thể còn nhận Phiền Lưu Hải tiết chế. Nói đơn giản, tựu thị 4 đường binh từng cái nở hoa, Từ Châu căn bản không có khả năng tiến hành hữu hiệu chống cự. Đối với cái này, Lữ Túc Hải, Trịnh Bình Nguyên, Cổ Trường Lâm đều không ý kiến. Trịnh Bình Nguyên cùng Cổ Trường Lâm là hàng sắp xuất hiện thân, mặc dù chính tam phẩm thủy sư đại đô đốc, nhưng lực lượng không đủ, ngày thường nói chuyện hành động điệu thấp, chỉ có thụ mệnh khả năng. Lữ Túc Hải qua lúc mới đầu kỳ, hắn hiện tại đã ổn định nắm giữ hạm đội thứ nhất, nhưng từ tướng tá bò lên hắn vẫn còn tương đối cẩn thận, mặc dù lập công lao rất nhiều, chức quan rất cao, càng như vậy càng là cẩn thận. Lữ Túc Hải có tài hoa, nhưng ngày xưa tại thủy sư trung nhận thời gian rất lâu xa lánh, nhiều năm qua mặc dù tuổi trẻ nhưng đã hiểu rất nhiều đạo lý, thăng quá cao quá nhanh, nếu là cầm giữ không được, cực khả năng rơi xuống nhanh mắt thấy ngày xưa đồng liêu có chút tư lịch, nói chuyện hành động vô độ, thụ trách phạt, trong lòng càng nghiêm nghị. Lại nói, Phiền Lưu Hải tư lịch hoàn toàn chính xác trên mình, Tòng Long so với mình sớm nhiều, tự nhiên tuân mệnh cũng không hay nói. Vậy cứ như thế, thế là đám người nhao nhao quỳ từ xu thế ra, một trận tiếng bước chân, trong điện khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại mấy cái bí văn các người. Lúc này trông thấy Vương Hoàng Nghị cười đứng dậy xuống tới, nói: bên ngoài khí trời tốt, theo cô đến trong hoa viên đi một chút như thế nào? Tự nhiên là không dám chống lại chuyện, mấy người đều xác nhận. Vườn hoa tạo không lớn, trong vườn cây cối cùng hoa cỏ mới gặp quy mô, còn lâu mới có thể cùng Kim Lăng so sánh. Vương Hoàng Nghị một mặt đi một mặt trầm ngâm, tại suy nghĩ lấy, mấy người nhắm mắt theo đuôi đi theo. Vương Hoàng Nghị một mực không ngôn ngữ, quấn vườn hoa đi nửa xung quanh, đột xoay mặt hỏi Trần Thanh: mới có thể nghĩ, ngươi có một hồi muốn nói chuyện, có phải hay không có lời muốn nói? Trần Thanh đầu tiên giật mình, ngơ ngác một chút, sau đó nói lấy: vương thượng, thần thị có lời nói. Dự Châu Sơ Bình, Tư Thông người Hồ đại hộ, tự nhiên đáng chết, chẳng qua vẫn còn có không ít đại hộ quan thân có thanh rồi ý chí. Nghĩ kèm ở vương thượng trị chính trong thánh đức, đã dạng này, vương thượng không bằng cho cái cơ hội. Đại hộ quan thân, có thuyền không ít, có thể ra thuyền trở về lưu dân, liền cho tán thành cùng ban thưởng. Thần sợ hãi, còn xin thánh tài, cho cái cơ hội sao? Vương Hoàng Nghị trở về chỗ câu nói này, ngưng nhìn ánh nắng, đột nhiên cười một tiếng, nói, Trần Thanh, ngươi nói không sai, cô liền cho bọn hắn cơ hội. Truyền chỉ, ai có thể dụng tâm việc này? Cô không tiếc quan tước chi thưởng. A còn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.